Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 950. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 950. Anh cả nghi ngờ đi vào nhà vệ sinh kiểm tra. Làm gì có ai ở đây? Anh thầm nói một tiếng không ổn rồi vội vàng đuổi theo. Một bên khác, tại cửa hàng thịt heo trong chợ nông sản, việc kinh doanh khá tốt. Miêu Quốc Khánh nhìn mấy người làm bận rộn, tranh thủ lúc rảnh rỗi gọi điện thoại cho chị dâu Lý. Anh ta đắc ý nói. Alo, chị dâu Lý à, phía bên mẹ Triệu tôi đã giải quyết xong rồi. Chị hao tâm tổn trí giúp đỡ việc kết hôn của tôi với Lý Khả Hân đi. Chị dâu Lý cảm thấy kỳ lạ. Dì Triệu đồng ý rồi sao? Không sai. Chị chọn ngày lành tháng tháng tốt. Tôi với Lý Khả Hân đi lấy giấy chứng nhận trước. Tốt nhất là trong tuần này. Chị dâu Lý vẫn cảm thấy không ổn. Quốc Khanh trước hết cậu kể rõ mọi chuyện đã. Dì Triệu thật sự đồng ý sao? Miêu Quốc Khánh không để tâm lắm. Bà ta đồng ý hay không thì liên quan gì? Dù sao từ nay về sau bà ta cũng không còn sức quan tâm tới chuyện của Lý Khả Hân. Chị dâu Lý giật nảy mình. Quốc Khanh chẳng lẽ cậu làm chuyện hồ đồ gì rồi? Miêu Quốc Khánh cảm thấy chẳng hề gì. Tôi nói chị dâu Lý này. Chị cũng là người trải sự đời. Có trận chiến nào mà chưa trải qua? Sao phải sợ bà già kia làm gì? Chị dâu Lý cười khổ. Chị ta làm gì gì sợ mẹ Triệu chứ? Người chị ta sợ là Triệu Nam Thiên. Trước đây có nhiều tên côn đồ đến gây rối trong tiệm của chị. Kết quả bị Triệu Nam Thiên dạy dỗ một trận. Vì vậy những năm gần đây, không còn ai dám thu phí bảo kê trên con đường này. Quan trọng nhất là hai anh em nhà họ Triệu đều là những đứa con vô cùng hiếu thảo. Nếu như Miêu Quốc Khánh thật sự ra tay với mẹ Triệu, chuyện này chị e sẽ rất ầm ĩ. Buổi sáng lúc chị ta gọi điện thoại cho Miêu Quốc Khanh, chị ta chỉ nghĩ anh ta đang nói đùa. Cùng lắm là uy hiếp một chút. Nhưng bây giờ nghe thấy giọng điệu của Miêu Quốc Khanh, chị ta bỗng có chút hối hận. Nếu như mẹ Triệu thật sự gặp chuyện bất trắc, Triệu Nam Thiên chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Miêu Quốc Khánh. Hơn thế nữa, chị ta cũng sẽ bị liên lụy theo. Miêu Quốc Khánh cười lạnh. Chị yên tâm. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là đau chân thôi, không có gì to tát, nhiều nhất cũng chỉ ở bệnh viện nửa tháng. Chị dâu Lý thở phào nhẹ nhõm vẫn không nhịn được mà lo lắng. Thật sự không sao, thật mà, có chuyện cũng là bà ta tự chuốc lấy. Mẹ nó, cậy già lên mặt, nói cái gì mà hôn nhân tự do với tôi. Luật hôn nhân, chó chết, làm chậm chuyện cưới vợ của ông đây. Ai cũng không được yên. Nói xong, anh ta lại bổ sung. Mặt khác, chị nói với Lý Khả Hân ngoan ngoãn lấy giấy chứng nhận với tôi. Sau này cô ấy sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Chị dâu Lý vẫn không yên tâm. Đúng rồi, cậu nhớ kỹ. Chưa nói đến anh cả nhà họ Triệu. Cậu hai nhà họ cũng không phải nhân vật đơn giản. Chó má, sáng nay tôi đã tìm người nghe ngóng về tên Triệu Nam Thiên kia rồi. Lính giải ngũ. Đang làm bảo vệ tại một cư xá cao cấp cho người có tiền. Chẳng phải là chó của mấy kẻ có tiền sao? Trong mắt tôi, nó ngay cả rắm cũng không bằng. Chị cũng đừng lo lắng không đâu nữa. Nói xong, cửa tiệm bị một người đá văng ra. Cách chương.